Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezith Phong chương 1511. Giao chiến thảm thiết. Chúa tể kiếm đạo sẽ không buông tha cho Dương Kỳ. Trong nháy mắt bị đánh lén. Trong lòng Dương Kỳ cũng đã hiểu được. Tuy nhiên Dương Kỳ tuyệt đối không e ngại. Trong viễn cổ thiên đường, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa hắn đã nhìn ra. Phạm vi hoạt động thực tế của chúa tể kiếm đạo cũng chỉ là xung quanh quảng trường của Thanh Đồng Thần Điện mà thôi. Không có khả năng đi xa được. Bởi vì kết cấu của Thanh Đồng Thần Điện này đã bị phá hủy. Nguyên khí nơi này có chút sai lệch với đại trận trong viễn cổ thiên đường, đây cũng là một pháp ngoại chi địa. Chúa tể kiếm đạo, ngươi sẽ đối phó ta. Những thượng cổ chủ thần kia cũng sẽ đến đối phó với ta. Rất tốt. Ta hy vọng bọn họ đến toàn bộ. Ta sẽ lại lần nữa hàng phục bọn họ. Nói cho ngươi biết, lần này chư thần ấm ký của ta đã dung hợp với hiền giả chi ngọc. Các ngươi sẽ không thoát được đâu. Câu này của Dương Kỳ tràn ngập khí phách vô địch. Chúa tể kiếm đạo tinh thần sa sút, còn hắn thì lại bá đạo, hình thành hai phong cách riêng biệt. Những phong cách này ngưng tụ cùng một chỗ, sẽ tạo thành đạo của riêng mình. Phong cách. Khí chất của Dương Kỳ có chút phù hợp với khí tức của chúa tể thượng cổ trong viễn cổ thiên đường này. Dường như trở thành người thừa kế của chúa tể. Tuy nhiên vẫn có chỗ khác. Khí tức của chúa tể chính là chinh phục mọi thứ. Nhưng khí tức của Dương Kỳ lại là làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Đây là thánh vương chi đạo. Thánh đạo chính là tốt đẹp, vương đạo chính là chinh phục, cho nên mới tên là thánh và vương. Mà chúa tể thì hoàn toàn là vương đạo. Đó là chinh phục, tiếp tục chinh phục. Khi thánh vương chấp chính quan xuất hiện, thì Dương Kỳ đã thay đổi ý định chinh phục của mình. Muốn xây dựng đế quốc của mình càng tốt đẹp hơn, trong sáng hơn, không có một tia tạp chất nào. Làm như vậy thì mới khiến cho vạn người đồng lòng được. Chúa tể kiếm đạo có đạo của riêng mình, hắn cũng có đạo của riêng mình. Khi hai người đối thoại thì tinh thần ý chí cũng đang tiến hành so đấu. Tuy rằng đối phương là một trong những thượng cổ chủ thần mạnh nhất, tuy nhiên Dương Kỳ tuyệt đối không có chút tâm lý sợ hãi nào. Tất cả những thứ ngăn cản trước mặt hắn thì đều phải bị đánh chết, bị hàng phục. Không người nào có thể chống lại thần uy của hắn. Chúa tể kiếm đạo cũng không thể được. Động thủ đi. Chúa tể kiếm đạo. Hôm nay ngươi đánh lén ta, thì nhất định ngươi sẽ lại lần nữa chìm vào kiếp sống nô lệ. Không người nào có thể cứu được ngươi đâu. Dương Kỳ vung tay lên. Quyết định không nói lời vô nghĩa nữa. Trực tiếp giao chiến với chúa tể kiếm đạo. Xem tu vi của mình rốt cuộc đã tăng tới trình độ nào rồi. Được, vù vù vù. Chúa tể kiếm đạo liên tục đánh ra ba kiếm. Cũng không nói gì nữa. Đây là một trong những chiêu số mạnh mẽ của hắn. Ngay lập tức một vết rách xuất hiện trong ý thức của Dương Kỳ. Bên ngoài cũng không có chút kiếm thuật. Kiếm khí dao động nào. Nhưng trong thức hải của Dương Kỳ thì lại thấy có một dòng sông kiếm đang ầm ầm lao tới mình. Con sông kiếm hư không kia tràn ngập bảo kiếm. Đủ các loại hình dạng. Đang thi triển ra các chiêu thức kiếm đạo khác nhau. Liên tục thay đổi. Giết vào thức hải trong linh hồn của mình. Kiếm của đối phương bên ngoài không có dao động, nhưng trực tiếp giết vào trong linh hồn, phá hủy gốc rễ của con người. Đây là tâm kiếm. Ý hợp tâm đầu, dùng kiếm phá tâm. Sát sinh vương chính là sát kiếm. Tinh kiếm sinh chính là sinh kiếm. Mà chúa tể kiếm đạo thì lại là tâm kiếm. Một kiếm phá tâm. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Không có dấu vết nào có thể tìm ra được. Có thể nói giống như tự nhiên hình thành vậy. Thân thể Dương Kỳ vừa động. Tâm linh lần lượt thay đổi. Thân thể và tâm linh đồng thời biến hóa. Biến thành từng vòng tròn đồng tâm. giống như một con sóng kiếp số. Đây là sóng hảo kiếp. Lập tức con sông kiếm hư không kia cũng bị sóng hảo kiếp này phá nát. Tứ phương, chúa tể kiếm đạo lại một lần nữa hiện ra hình thể. Vẻ mặt vẫn là vô cùng cô đơn tịch liêu. Thanh kiếm trong tay đánh ra bốn phía. Ngay lập tức xung quanh xuất hiện vết rạn nứt. Một chiêu này tên là tứ phương. Tứ phương vân động. Phong vân tái khởi. Dương Kỳ chỉ cảm thấy kiếm quang của chúa tể kiếm đạo hợp thành bốn mặt phẳng. Hung hăng ngăn chặn thân thể mình. Phong ấm mình vào trong. Làn sóng hảo kiếp kia không ngờ lại bắt đầu đình chỉ vận chuyển. Thiên tử trấn quốc môn. Đột nhiên. Hắn làm ra một biến hóa. Đánh một quyền ra ngoài. Một quyền này thuần túy là số mệnh chi quyền. Quốc vận thần quyền. Dùng thiên đạo để so đấu với nhân đạo. Dùng nhân đạo phá thiên đạo. Thứ quốc vận thần quyền này. Thế vận mệnh quốc gia càng mạnh. Thì uy lực sẽ càng lớn. Hiện tại vận mệnh quốc gia của Dương Kỳ có thể nói là đang sôi trào tới mức cực điểm. Một quyền đánh ra. Ngay lập tức toàn bộ kiếm quang bị vỡ nát. Tất cả đều hóa thành tro tàn. Thân thể chúa tể kiếm đạo lui về phía sau ba bước. Không ngờ dùng tinh thần khắc đầu ngàn ước trở lên mà vẫn bị Dương Kỳ đánh lui. Đương nhiên, đây không phải là lực lượng của bản thân Dương Kỳ, mà là lực lượng của vận mệnh quốc gia. Dương Kỳ tập trung toàn bộ quốc lực, mãnh liệt phát ra, đủ để hóa tất cả cao thủ thành tro tàn. Mà chúa tể kiếm đạo không có một chút số mệnh nào. Tất cả đều bằng vào lực lượng bản thân. Làm sao có thể chống lại Dương Kỳ được? Thử nghĩ một chút. Ba đại vương triều kia được xây dựng mấy trăm ước năm. Mới kiến thiết được một đế quốc minh mông. Mà hiện tại đế quốc của Dương Kỳ tương đương với một nửa của ba đại đế quốc này. Có bao nhiêu đại khí vận? Có thể sinh ra bao nhiêu hiệu quả? Tuy rằng chúa tể kiếm đạo có tu vi mạnh mẽ. Nhưng hắn lại không đi chính đạo. Hắn muốn tấn chức cảnh giới nửa bước vô vô. Thì phải đi ra ngoài. Thành lập kiếm đạo đế quốc của riêng mình. Chuyển hóa thần giới thành thế giới kiếm đạo thì mới có thể tấn chức được. Quân vương tử xá tắc. Dương Kỳ lại đánh ra một quyền. Lập tức trong quyền pháp xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Những bóng dáng này là con dân và thần tử của đế quốc. Xá tắc lực và quân vương kết hợp cùng một chỗ. Sinh ra thần lực vô địch rời non lấp biển. Vừa đánh ra là không người nào có thể địch nổi. Ầm ầm ầm. Liên tục vài quyền được đánh ra. Mỗi một quyền đều hung hăng đánh lên trên kiếm quang của chúa tể kiếm đạo. Khiến cho thân thể hắn lóe ra. Liên tục lui về phía sau. Dường như hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, Dương Kỳ đã nhìn ra, tuy rằng chúa tể kiếm đạo này tạm thời bị vận mệnh quốc gia của mình ngăn chặn, tuy nhiên hắn lại không bị thương. Hắn đang chờ đợi chuyển biến, tìm cơ hội đánh chết mình. Người này che giấu rất sâu, mình căn bản không giết chết hắn được. Cũng may số mệnh của Dương Kỳ kéo dài không dứt, có thể chiến đấu rất lâu. Đây là chỗ tốt khi có quốc gia. Chỉ cần có lực lượng của quốc gia duy trì, thì bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể địch nổi. Tới trình độ đế quốc của Dương Kỳ hiện tại, đã không một cao thủ nào có thể một mình tiêu diệt hắn nữa. Nhiệt huyết sái xuân thu. Lại là một chiêu được đánh ra. Dương Kỳ thường xuyên ra tay. Dùng vận mệnh quốc gia bao phủ chúa tể kiếm đạo. Lực lượng của vạn dân khiến cho chúa tể kiếm đạo không thể trốn được. Chỉ có thể giao chiến trong không gian nhỏ hẹp này. Nếu chiến đấu ở bên ngoài. Trời đất bao la. Chúa tể kiếm đạo sẽ có rất nhiều cơ hội để thi triển. Nhưng hiện tại ở trong viễn cổ thiên đường. Dương Kỳ lại chiếm ưu thế. Phạm vi chiến đấu của hai người luôn nằm trong không gian nhỏ hẹp này. Thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, đều bị Dương Kỳ nắm trong tay. Đối mặt với tình huống này, Chúa Tể Kiếm Đạo cũng không làm gì được. Chúa Tể Kiếm Đạo, hiện tại ta có vận mệnh quốc gia khổng lồ. Ngươi ước chừng cũng biết đế quốc của ta rất lợi hại. Thứ hai, ta có ưu thế về địa lý tại viễn cổ thiên đường này. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể rời khỏi chiến đấu, rời khỏi đồng thau điện phủ này. Ngươi không đối phó được ta. Thứ ba, ta đã luyện hóa mảnh nhỏ hiền giả chi ngọc, vượt qua vô thượng chân ma. Ngươi căn bản không giết được ta, cho nên lần chiến đấu này ta luôn giữ phần thắng. Nếu ngươi ở bên ngoài, có thể công kích phá hư đế quốc của ta, khiến cho ta không tự bảo vệ được, thì có lẽ ta thật sự không làm gì được ngươi. Hơn nữa thủ đô của đế quốc rất có thể bị ngươi liên tục công kích mà hủy diệt. Nhưng hiện tại ngươi bị vây trong không gian này, chẳng lẽ còn có cơ hội chiến thắng ta nữa ư? Dương Kỳ đang không ngừng đả kích tin tưởng của Chúa Tể Kiếm Đạo. Tuy nhiên tin tưởng của Chúa Tể Kiếm Đạo lại không bị tổn hại chút nào. Hắn chỉ không ngừng trốn tránh, lưu loát như mây bay nước chảy, căn bản không có một chút bối rối nào. Vĩnh viễn đều bình tĩnh như vậy, vĩnh viễn đều tịch mịch như vậy. Các cuộc chiến đấu mà ta trải qua cả đời này, lần hung hiểm hơn hôm nay cũng không ít. Linh hồn của ta đã từng giao chiến với Chúa Tể, thân thể của ta cũng tranh đấu với thần tượng vương. Tiểu bằng hữu, khi đó thì ngươi còn chưa sinh ra đâu. Chúa Tể Kiếm Đạo bình thản nói, giống như hai người đang không phải là chiến đấu, mà là đang uống trà nói chuyện với nhau vậy. Rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn bỗng ngẫu nhiên phản công một kiếm, trực tiếp đánh vào điểm yếu của Dương Kỳ, khiến cho thế công của Dương Kỳ bị trở ngại. Dương Kỳ cũng có một loại cảm giác, đó chính là người này giống như một đại ma đầu vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Chiến đấu với hắn quả thực không có chút ý nghĩa nào. Thần tượng trấn ngục kính. Đúng lúc này, Dương Kỳ thúc dục tuyệt học mạnh nhất thần tượng trấn ngục kính, đánh ra thiên đường thần quyền. Thiên đường thần quyền triệu hoán thần uy của viễn cổ thiên đường. Mà hiện tại bản thân hắn đang ở trong viễn cổ thiên đường. Thiên đường thần quyền này có uy lực vô địch. Vừa thi triển ra, lập tức khí tức trong viễn cổ thiên đường đã chen nhau lao đến. Các vết thương của Thanh Đồng Thần Điện do bị ma thần tạo ra cũng đều được khôi phục. Dương Kỳ không ngờ lại phải sử dụng thiên đường thần quyền chữa trị nơi này, khiến cho Chúa Tể Kiếm Đạo chân chính bị nhốt trong đó. Toàn bộ viễn cổ thiên đường đối với Chúa Tể Kiếm Đạo mà nói, chính là một mảnh đại sa mạc. Mà Thanh Đồng Thần Điện này chính là một vũng nước nhỏ. Chúa Tể Kiếm Đạo là một con cá sống trong vũng nước này. Hiện tại Dương Kỳ muốn phá hủy toàn bộ vũng nước này, trưng khô nó, khiến cho con cá lớn Chúa Tể Kiếm Đạo này hoàn toàn bại lộ trong sa mạc. Như vậy thứ nghênh đón hắn chỉ là một con đường chết. Chúa Tể Kiếm Đạo, đây là thiên đường thần quyền. Có lẽ ngươi nằm mơ cũng không dự đoán được, ta còn có một chiêu như vậy. Dương Kỳ giống như một người khổng lồ, hấp thu thần uy của viễn cổ thiên đường, đại triển hùng phong trong này. Hắn đột nhiên đánh ra một quyền. Cánh cửa đồng thau kia vốn đã bị đánh nát một bên, nhưng lúc này có vô số nguyên khí hội tụ lại, nó bắt đầu được tu bổ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên hoàn hảo. Thiên đường thần quyền. Giọng của Chúa Tể Kiếm Đạo vẫn không có chút sợ hãi nào, hắn đột nhiên liên tục vung thanh trường kiếm lên. Một kiếm diệt quốc, trăm vạn vương sư đều bị tru sát. Ầm ầm, thần uy của dòng sông kiếm đạo mênh mông hoàn toàn được phát ra. Ngay khi Dương Kỳ đạt tới mức mạnh nhất, không ngờ Chúa Tể Kiếm Đạo lại bắt đầu phản công. Loại phản công này rốt cuộc đã thể hiện ra thần uy của Chúa Tể Kiếm Đạo. Nếu nói Dương Kỳ là một tổ chức, một quốc gia, quốc gia đại thế là không thể ngăn cản được. Vậy thì hiện tại chúa tể kiếm đạo chính là một cường giả vô địch vung kiếm chặn đứng trăm vạn sư. Một người có thể hủy diệt một quốc gia. Một kiếm có thể quét ngang tất cả đầu não của đế quốc. Sâu trong thiên địa có vô số vụ nổ sinh ra. Vận mệnh quốc gia của Dương Kỳ ngay lập tức bị cắt thành mảnh nhỏ. Không ra bộ dáng gì nữa. Mà toàn bộ thanh đồng thần điện vốn đang bắt đầu chữa trị. Lập tức ngừng lại. Kiếm đạo kiếm khí mãnh liệt thậm chí còn bắt đầu tràn ra ngoài. Dường như muốn phá hủy toàn bộ viễn cổ thiên đường từ bên trong. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit phong chương 1512. Một kiếm diệt quốc. Rốt cục. Chúa tể kiếm đạo triển khai toàn lực. Mỗi một chiêu đạo thuật đều không gì sánh kịp. Một kiếm diệt quốc. Vận mệnh quốc gia bị ngăn chặn. Kiếm khí phát ra ngoài. Ngoài thanh đồng thần điện ra. Rất nhiều địa phương đều bị hủy diệt. Kiếm thuật của chúa tể kiếm đạo vô cùng lợi hại. Khi thì như lôi đình chấn động. Khi thì mềm mại như tơ. Khi thì như thiên thần hạ phàm. Khi thì như mãnh hổ về núi. Thần long ra biển. Một kiếm giết ra. Rất nhiều thứ đều bị phong ấm. Cướp đoạt. Khắp nơi đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Kiếm đạo của hắn bắn ra. Phong ấm vạn vật. Chỉ trong khoảnh khắc đã có vô số vật thể bị đông lại. Mất đi lực lượng. Sau đó kiếm thuật kia phá hủy linh hồn. Khiến cho vạn vật không có một chút cơ hội phản kháng nào. Đây là tâm kiếm. Từng kiếm chiêu đều ngăn chặn Dương Kỳ. Hắn cảm giác vận mệnh quốc gia của mình bị phá thành mảnh nhỏ. Toàn thân lại bị chúa tể kiếm đạo vây khốn. Kiếm thuật của chúa tể kiếm đạo biến thành một nhà giam khổng lồ. Nén ép vào trong. Muốn nghiền Dương Kỳ thành bột mịn. Thiên đạo biến hóa. Kiếm thuật kia phóng lên cao. Bốn phương tám hướng đều tràn ngập dao động hủy diệt. Dao động kia như một cơn lũ ảo ra. Từng tia kiếm khí thẩm thấu vào trong thân thể Dương Kỳ. Khiến ý tâm hắn cũng phải không ngừng rung động. Đó là biến hóa do tư duy bị áp bách mạnh liệt mà sinh ra. Ngươi vẫn còn non nớt một chút thiên đường thần quyền thì thế nào? Chẳng lẽ có thể thật sự áp chế được ta ư? Ta đã sống trong viễn cổ thiên đường này mấy trăm ước năm rồi, chẳng lẽ thật sự luôn bị thiên đường áp chế ư? Thanh âm của chúa tể kiếm đạo dung hợp trong kiếm quang. Kiếm quang này như một cơn lũ ập xuống. Liên tục chấn động. Làm tan rã mọi thứ. Bắt đầu muốn lay chuyển tâm linh của Dương Kỳ. Lần này, Dương Kỳ ngược lại đã biến thành con cá trong vũng nước. Được lắm, tinh thần khắc độ của đã đạt tới 700 ức, lại được vận mệnh quốc gia hỗ trợ. Lúc này Dương Kỳ đã có cảm nhận rất sâu đối với sức chiến đấu của chúa tể kiếm đạo. Người này quả nhiên là không thể tưởng được. Tới loại trình độ này, mình gần như đã chiếm hết ưu thế. Vậy mà hắn chỉ dùng một chiêu đã có thể lật lại thế cờ rồi. Đương nhiên, Dương Kỳ vẫn còn có đòn sát thủ chưa thi triển ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút xem chúa tể kiếm đạo này có sức chiến đấu đạt tới cảnh giới gì. Để nhất chiến đấu chủ thần có tu vi mạnh đến mức nào. Chiến đấu với một đối thủ như vậy, mình sẽ đạt được kinh nghiệm chiến đấu vô cùng lớn. Chiến đấu với đối thủ như vậy, Dương Kỳ cảm thấy vô cùng vui sướng. Bởi vì từ khi tu vi của hắn đại thành đến nay, các cuộc chiến đấu chân chính càng ngày càng ít đi. Thiếu một loại khiêu chiến. Hiện tại chúa tể kiếm đạo này chính là chất xúc tác mà hắn cần. Hắn có thể nhìn trộm cảnh giới của chúa tể kiếm đạo. Từ đó lĩnh ngộ thủ đoạn của cường sản nửa bước vô vô. Bởi vì chúa tể kiếm đạo chỉ cách cảnh giới nửa bước vô vô rất gần. Chúa tể kiếm đạo, ngươi cho rằng ngươi bùng nổ thì sẽ làm gì được ta ư? Vạn kiếp bất phôi. Thần tượng chấn ngục, phá vỡ thiên đường, âm dương tụ hội. Thần niệm của Dương Kỳ chậm rãi tản ra. phá tan kiếm đạo trói buộc. Toàn thân hắn biến thành một khối ngọc, là hiện giả chi ngọc. Đây là tư duy thuần túy. Cùng lúc đó, trên bề mặt miếng ngọc xuất hiện hư ảnh của một con voi, mãnh liệt chấn động. Chỉ trong nháy mắt dường như vũ trụ cũng bị chấn động làm cho sụp đổ. Kiếm quang kia đã bị đẩy ra một lỗ hổng lớn. Quay lại, chúa tể kiếm đạo nói. Kiếm thuật hợp thành vòng tròn. Vòng tròn này quấn tới, khiến cho thân thể Dương Kỳ giống như bị một con cự mãng quấn quanh, không thể động đậy nổi. Thôn thiên chi trí, Dương Kỳ cũng không thèm để ý, ham mở miệng ra, bắt đầu hấp thu. Đây là tuyệt học của thôn thiên vương. Hắn thu được đầu của thôn thiên vương và phù lục, toàn bộ được dung hợp lại. Đột nhiên ra tay, hiệu quả giống như có thể cắn nuốt cả vũ trụ. Từng mảng lớn kiếm khí bị nuốt xuống. Chúa tể kiếm đạo kia cũng thiếu chút nữa cũng bị nuốt vào. Vù vù vù. Toàn thân chúa tể kiếm đạo giống như một âm hồn. Thi triển đại na di thần đạo. Rất có phong thái dịch chuyển qua cả vạn giới. Tránh né lực cắn nuốt kia. Hắn biết một khi bị cắn nuốt, tuy rằng mình có thể bùng nổ thoát ra, nhưng sẽ mất đi tiên cơ. Để cho Dương Kỳ một lần nữa thu được quyền chủ động. Nếu vậy sẽ rất khó giải quyết. Nếu ở bên ngoài, hắn có 100% nắm chắc đánh bại được Dương Kỳ. Cho dù sau lưng Dương Kỳ có đế quốc hỗ trợ thì cũng không có tác dụng gì. Bởi vì đế quốc sẽ bị hắn không ngừng quấy nhiễu, dẫn tới suy yếu. Nhưng hiện tại hắn lại chịu quá nhiều trói buộc. Tâm huyết dâng trào. Đột nhiên, chúa tể kiếm đạo vừa né tránh, đã thấy Dương Kỳ dường như phá vỡ được trói buộc của kiếm thuật. Hắn liền đâm tiếp ra một kiếm. Một kiếm này làm cho trong hư không xuất hiện một trái tim. Trái tim này không phải máu thịt, mà là do rất nhiều đường kiếm tạo thành. Trường kiếm chấn động, trái tim kia cũng như đang đập lên. Đây là kiếm tâm chân chính, chủ nhân của vạn kiếm. Trái tim co rút lại, kiếm khí như tâm huyết dâng trào, bốn phía tràn ngập tiếng tim đập. Răng rắc, thôn thiên phù lục trong thân thể Dương Kỳ bị tan rã. Toàn thân hóa thành hình thể hỗn độn cổ xà. Phần thân voi đều bị vỡ tan. Xoẹt xoẹt, thân thể Dương Kỳ bị kiếm đạo cắt qua. Rất nhiều tiên huyết chảy ra. Vốn thân thể hắn đã không có tiên huyết. Tiên huyết kia sinh mệnh căn nguyên của hắn. Còn có cả dung dịch do thần cách bị chém nát mà chảy ra khỏi tỉnh thổ. Hắn bị thương, dưới một kiếm. Tâm huyết dâng trào. Của chúa tể kiếm đạo, không ngờ lại bị thương, có thể thấy được chúa tể kiếm đạo này hung ác và tàn bạo tới mức nào. Ngươi bị thương, không có khả năng tái chiến tiếp theo, chính là thời đại chư thần ấm ký thuộc về ta. Chúa tể kiếm đạo vẫn mang bộ dáng một kiếm khách tinh thần sa sút, sải bước đi tới. Một kiếm phong hầu. Một kiếm này là hắn đã ngưng tụ tất cả tinh khí thần, tiến hành diệt sát Dương Kỳ. Hắn cũng biết, về cơ bản thì tên Dương Kỳ này là không giết chết được. Bởi vì tinh thần đã dung hợp mảnh vỡ của hiền giả Chi Ngọc. Trên cơ bản đã là bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng hắn vẫn có tin tưởng, dưới một kiếm này, có thể khiến cho đối phương bị hủy diệt thành cát bụi, hoặc là bóc hiền giả Chi Ngọc ra. Hắn không có khả năng hủy diệt hiền giả Chi Ngọc, nhưng lại có thể giết chết Dương Kỳ. Một kiếm này chính là thừa cơ Dương Kỳ bị thương mà đánh ra. Nhưng trên mặt Dương Kỳ lại hiện ra một nụ cười rất dịu bí. Đột nhiên, thân thể hắn biến thành một tòa đại mộ. Kiếm khí trực tiếp đâm vào trong đại mộ này. Đại mộ bay vút lên, chậm rãi bao phủ xuống dưới, bao phủ toàn bộ Thanh Đồng Thần Điện này. Chúa tể kiếm đạo không thể rời khỏi Thanh Đồng Thần Điện, không có khả năng tránh né, chỉ có thể nhìn mình bị đại mộ bao phủ vào trong. Đây là rốt cuộc chúa tể kiếm đạo cũng phải biến sắc. Năng lực của đại mộ này tuyệt đối không phải là thứ hắn có khả năng chống lại được. Táng thiên thần đan. Đúng lúc này, kiếm khí của chúa tể kiếm đạo giết vào trong đại mộ, cũng không đánh trúng Dương Kỳ, mà là đánh trúng viên táng thiên thần đan của Dương Kỳ kia. Thần đan này chính là tinh hoa của đại mộ. Ngạo Thiên đã sử dụng nó để khống chế hoàng đế lung linh đồ đằng để sử dụng của lung linh đế quốc. Lung linh đồ đằng dùng hết mọi biện pháp, muốn khu trừ ý niệm trong đó. Trên thực tế cũng không được. Dương Kỳ cũng không dám dùng thứ này. Chỉ có thể cất đi, chờ cơ hội luyện hóa nó. Hiện tại, rốt cuộc thì cơ hội cũng đã tới. Vừa rồi hắn cố ý bị thương, dẫn tới chúa tể kiếm đạo toàn lực đánh ra một kiếm, muốn tiêu diệt hắn. Tuy nhiên Dương Kỳ đã mượn một kiếm toàn lực của chúa tể kiếm đạo để đánh tan thần đan, giết chết nguyên thần trong đó. Chúa tể kiếm đạo là kẻ thế nào? Một kiếm toàn lực, một kiếm tất sát, tất cả đều bị phá hủy. Tuy nhiên một kiếm này của hắn đánh lên trên bề mặt táng thiên thần đan, thần đan đột nhiên vỡ ra. Trong đó có một luồng số mệnh, ý chí minh mông, quét qua thần giới, được truyền ra ngoài. Đây là ý chí của Ngạo Trung Ương, hoàng đế tối cao của Trung Ương Vương Triều. Vô cùng thần bí khó lường. Vào thời đại của chúa tể thì hắn đã che giấu, tránh khỏi áp bách của chúa tể. Khi chúa tể tiêu vong, hắn lại lần nữa xuất hiện, còn hàng phục cả chúa tể chính nghĩa. Trong táng thiên thần đan này, không ngờ còn có thần niệm mà hắn tính kế đã lâu, chuẩn bị khống chế người luyện hóa thần đan. Rất hiển nhiên, Ngạo Thiên không phải là dùng để đối phó với lung linh đồ đằng, mà là dùng để tính kế mình. Hắn biết, cho dù đưa thần đan cho lung linh đồ đằng, thì người này cũng không thể luyện hóa được. Mà vương nữ Dương Tố Tố của lung linh bộ tộc là người mà Dương Kỳ muốn tìm đến. Sớm hay muộn thì Dương Kỳ cũng sẽ tìm tới cửa. Viên thần đan này chính là được chuẩn bị cho hắn. Tuy Ngạo Thiên không tra xét ra tung tích của Dương Kỳ, nhưng hắn vẫn ôm cây đợi thỏ. Hiệu quả còn vô cùng tốt. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới Dương Kỳ sẽ không luyện hóa thứ này, mà là vào lúc mấu chốt lấy nó ra để đối phó với chúa tể kiếm đạo. Ý niệm khổng lồ của Ngạo Trung Ương đột nhiên ập tới, gặp phải kiếm quang toàn lực của chúa tể kiếm đạo. Đây cũng có nghĩ là chúa tể kiếm đạo và Ngạo Trung Ương bắt đầu một cuộc giao chiến sinh tử. Ý chí vô thượng của Ngạo Trung Ương quét qua thiên địa, bao phủ kiếm quang. Tư không bỗng xuất hiện một thân thể vĩ đại, bàn tay chấn động, một luồng trung ương tinh hà minh mông xuất hiện, khiến cho kiếm khí vỡ nát từng tấc một. Hắn muốn khống chế chúa tể kiếm đạo. Ngạo Trung Ương, chúa tể kiếm đạo còn chưa kịp phản ứng, ý chí của Ngạo Trung Ương đã lao tới, khiến cho hắn tuyệt đối không dự đoán được Dương Kỳ còn có một đòn sát thủ như vậy nữa. Tuy nhiên, lúc này thì hắn đã không có khả năng dừng lại được. Từ khi đánh tan táng thiên thần đan, thả nguyên thần ý chí của Ngạo Trung Ương ra, thì đối phương sẽ cắn nuốt hắn. Hắn cũng không thể ngồi chờ chết được. Lập tức hắn liều lĩnh dùng toàn lực đánh ra một kiếm. Một kiếm này khiến uy phun gió cuốn thiên địa chìm trong kiếp nạn, càn khôn vận chuyển, tư không hủy diệt. Hai đại cao thủ giao chiến, thân ảnh thay đổi trong nháy mắt. Dương Kỳ nhìn hai người này giao chiến, lực lượng hung hăng va chạm, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Mượn luồng lực lượng này, hắn vừa được tu luyện, thương thế cũng được khôi phục lại. Hắn đột nhiên hít vào một hơi. Đại mộ tinh hoa của táng thiên thần đan kia đều bị hút vào trong thân thể. Lập tức huyết mạch thần tượng vương của hắn đã thay đổi, có thêm màu đá. Đây là huyết thống còn lợi hại hơn cả thần tượng vương. Huyết thống của đại mộ là huyết thống cao quý nhất của thần giới.

Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong chương 1515. Hàng phục kiếm chủ. Liều mạng sống chết, chỉ trong khoảng khắc. Thần niệm dương kỳ tụ tập một cụm đối đầu với chúa tể kiếm đạo, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà chúa tể kiếm đạo đã bị thương. Hơn nữa là hai lần liên tục. Tu vi dương kỳ tăng vọt. Nhắm trúng cơ hội của lần này. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn hàng phục chúa tể kiếm đạo. Bằng không thì dù là mượn thú cô lỗ áp chế chúa tể kiếm đạo, tối đa cũng chỉ phong ấn đối phương vĩnh hằng. Muốn hàng phục thì quá khó. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Linh hồn giao đấu. Chúa tể kiếm đạo thất bại thì có nghĩa là hắn chân chính sụp đổ. Không thể nổi lên được. Rơi xuống thành nô lệ của Dương Kỳ. Một thanh thần kiếm cứ không ngừng chấn động trong thần điện thanh đồng. Bên trên có khi hiện ra hơi thở thần tượng vương. Có khi như biến thành hang đá đại mộ. Đây là chiến đấu trong tinh thần của Dương Kỳ, không thành công liền thành nhân. Loại chiến đấu này, hai bên đều là được ăn cả ngã về không. Tiểu tử giỏi lắm. Chúa tể kiếm đạo gầm lên. Khôn ngờ ngươi cũng tàn nhẫn như ta, không hổ là hạng người kiêu hùng. Xem ra là ta coi thường ngươi, nhưng mà ngươi đấu ý chí với ta đúng là quá tự tin. Một người tự tin là điều tốt, nhưng quá đáng thì lại là chuyện xấu. Đừng nói thừa, chúa tể kiếm đạo, lần này chúng ta chân chính chiến đấu linh hồn, vậy thì tới đây. Thiên đường viễn cổ cho ta lực lượng. Lực thiên đường phủ xuống đây. Giọng của Dương Kỳ cũng truyền ra từ trong thần kiếm. Ầm ầm. Dương Kỳ dường như thúc đẩy thứ khác. Một cỗ khí cơ hùng hồn truyền ra từ bên trong. Liền dẫn tới tất cả thần uy trong thiên đường viễn cổ. Rất nhiều hơi thở ở thiên đường viễn cơ. O. Bơ. Y. Quy. Quy. Thần tượng trấn ngục kính kích hoạt. Khắp nơi là đại trận thiên đường. Thú cô lỗ khoanh tay đứng nhìn. Ô ô ô. Bên trên thần kiếm, lực lượng thiên đường viễn cổ truyền vào, chúa tể kiếm đạo tức giận. Lại có thể mượn thần uy thiên đường viễn cổ, đúng là mơ mộng hão huyền. Cho dù chúa tể sống lại cũng không cách nào hàng phục ta. Ta muốn ngươi chết hoàn toàn, chư thần ấm ký là của ta. Vậy sao? Trong khoảng khắc ngươi chém giết ta, chúa tể kiếm đạo ngươi cũng đã trúng kế. Chúa tể sống lại cũng không làm gì được ngươi, nhưng chân ma vô thượng và chúa tể cùng sống lại thì sao? Dương Kỳ đột nhiên giống to. Chân ma chúa tể thần ma nhất thể, tuy hai mà một, ung, nhất thời. Sâu trong thiên đường viễn cổ, bóng người cao lớn xuất hiện. Bóng người khổng lồ viễn cổ không ai so sánh được. Ánh sáng đan xen. Người khổng lồ viễn cổ chính là chúa tể vô thượng. Nhưng bây giờ, mặt trước chúa tể vô thượng là ánh sáng vạn trượng, mặt sau là vực sâu tối đen. Gương mặt mặt sau là khuôn mặt của chân ma vô thượng. Hai thân thể hoàn toàn khác dung hợp một chỗ, hình thành người hai mặt. Rắc. Năng lượng và ý chí hai vị đại năng hòa hợp một chỗ, nước lửa đối đầu, sẽ xảy ra nổ tung. Nhưng ngay khi lập tức nổ tung, người hai mặt này chui vào trong thần kiếm, rồi moi nổ lớn. A, chúa tể kiếm đạo phát ra tiếng hét thảm thiết. Tương đương tự mình gánh chịu ý niệm của hai đại cao thủ chúa tể vô thượng và chân ma vô thượng giao đấu. Nằm giữa hai bên bị đánh trúng. Đủ biết hậu quả gì. Đây là sân nhà của ta. Nơi này là đế quốc của ta. Nơi này là thiên địa của ta. Nơi này là vũ trụ của ta. Chúa tể kiếm đạo, lần này ngươi tính sai rồi. Dương Kỳ quát lớn. Đi ra vù. Trong nổ tung, hắn mang theo thanh thần kiếm này lập tức xuyên ra ngoài thần điện thanh đồng. Rời khỏi phạm vi thần điện thanh đồng. Cũng là lực lượng lớn nhất của hắn. Chỉ có trong nháy mắt nổ tung. Hắn mới có thể điều khiển thần kiếm Nazi ra một chút khoảng cách đó. Nhưng chỉ một chút khoảng cách này lại làm chúa tể kiếm đạo đang đứng ở hoàn cảnh nguy hiểm tuyệt vọng. Vốn chúa tể kiếm đạo ở bên trong thần điện Thanh Đồng có thể còn an toàn. Ra khỏi phạm vi thần điện Thanh Đồng sẽ khiến rất nhiều lực thiên đường viễn cổ cuồng bạo công kích hắn. Với tu vi của hắn, dù là ai cũng không thể trục xuất hắn khỏi thần điện Thanh Đồng. Nhưng bây giờ Dương Kỳ lại khống chế thân thể hắn, trực tiếp ra khỏi thần điện Thanh Đồng. Nguy hiểm liền phủ xuống. Ầm ầm. Ngay khoảng khắc thần kiếm ra khỏi thần điện Thanh Đồng, vô số sấm sét trong hư không ầm ầm đánh xuống. Mỗi một cái sấm sét chỉ lóe lên rất nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng đại trận thái cổ khổng lồ. Thiên đường viễn cổ phải xóa sổ khác loài. Chúa tể kiếm đạo chính là cực khác loài. Hắn vẫn nấp trong thần điện Thanh Đồng không bị thiên đường viễn cổ phát hiện. Nhưng bước ra ngoài thần điện Thanh Đồng, ý chí của thiên đường viễn cổ phát hiện ra lại còn một cách đại họa như thế. Lập tức điều động tất cả trận pháp, công kích hủy diệt ý chí của chúa tể kiếm đạo. Chúa tể kiếm đạo càng mạnh, uy lực thiên đường viễn cổ lại càng mạnh hơn. Thú cô lỗ nhìn thấy vậy, lắc đầu. Nó biết trận đấu này đã phân thắng thua, tiếp theo chỉ là thời gian dài ngắn. Từ khi chúa tể kiếm đạo bị Dương Kỳ kéo ra ngoài thần điện Thanh Đồng, thiên đường viễn cổ phát động thần uy căn nguyên, vận mệnh của chúa tể kiếm đạo đã được quyết định. Vô số tiếng gào thét truyền ra từ thân thể chúa tể kiếm đạo. Hắn gào thảm thiết. Đánh trả dữ rồi. Thanh thần kiếm này muốn chém nát mọi trói buộc của thiên đường viễn cổ, quay trở lại thần điện Thanh Đồng. Đáng tiếc, đánh trả của hắn càng lợi hại, vậy thì thiên đường viễn cổ đánh phá càng dữ dội hơn. Nếu là bình thường thì hắn còn có thể quay trở lại thần điện Thanh Đồng. Nhưng bây giờ Dương Kỳ đang ở ngay trong thân thể hắn. Một khi tâm linh thất thủ, hắn sẽ có nguy hiểm bị Dương Kỳ đoạt xá hàng phục. Chư thần ấm ký ngọc hiền giả không phải dễ chọc. Chúa tể kiếm đạo, hiện giờ ngươi đã rơi vào bối rối sâu nhất. Tâm linh thất thủ, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Để ta hàng phục ngươi đi. Dương Kỳ rất bình tĩnh thay phiên thi triển chư thần ấm ký và ngọc hiền giả đột nhiên tập kích. Trong khoảng khắc chúa tể kiếm đạo ổn định thân thể, thanh thần kiếm liền ngừng lại, bị trấn áp không thể nhúc nhích, phải gánh chịu thiên đường viễn cổ trà đạp. Ầm ầm, một bàn tay lớn xé xó bay tới, bàn tay lớn đó là tay chúa tể, tay thượng đế chân chính. Hung hăng cầm lấy trường kiếm, đây là lực lượng chân chính của thiên đường viễn cổ. Chậm chạp không tiêu diệt được chúa tể kiếm đạo. Thần uy sâu trong thiên đường viễn cổ dường như phẫn nộ, bộc phát ra một đòn mạnh nhất. Tay thượng đế nắm chặt trường kiếm. Chúa tể kiếm đạo liền cảm nhận được lực lượng không thể chống lại. Nhưng tâm linh của hắn tỉnh táo lại. Kiếp số, kiếp số. Chúa tể kiếm đạo ta trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng giải trừ chư thần ấm ký hàng phục. Nhưng bây giờ còn chưa đi ra ngoài, lại bị chư thần ấm ký hàng phục lần nữa, chẳng lẽ đây là vận mệnh? Vận mệnh đáng chết. Ta tuyệt đối sẽ không hàng phục, ta tình nguyện chết, cũng muốn được tự do. Chết cũng sẽ không cho ngươi được tự do. Dương Kỳ biết, lúc này chúa tể kiếm đạo đã đến đường cùng. Thậm chí muốn ôm mình chết cung. Đáng tiếc mọi thứ đều vô ích. Vốn anh hùng mạt lộ. Theo diễn biến bình thường là Dương Kỳ thả chúa tể kiếm đạo một đường. Sau đó chúa tể kiếm đạo cảm kích. Đầu quỳ bái. Đáng tiếc cảnh này nhất định sẽ không xảy ra. Bởi vì tu vi đến cảnh giới này, buông tha cho kẻ thù, trông đợi kẻ thù cảm kích là ngu ngốc. Biểu hiện tâm linh yếu đuổi. Đến cảnh giới này, bất kỳ ai đều có đạo của mình, biện pháp duy nhất là lấy đạo của mình trấn áp đạo của người khác. Nếu nổi lòng tha cho kẻ địch, đó là chính ngươi đã thu. Đây là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Dương Kỳ sẽ không làm, chúa tể kiếm đạo lại càng không vì Dương Kỳ tha hắn một lần mà quỳ bái. Trước mắt chỉ có một đường đi tới bóng tối, vĩnh viễn không quay đầu được. Vô thương vĩnh táng. Dương Kỳ thi triển ra một chiêu cuối cùng của Thánh Vương thập đạo, cả người hóa thành đại mộ vô địch. Đại mộ kéo tới, thẩm thấu từ bên trong, mai táng chúa tể kiếm đạo. Chúa tể kiếm đạo vẫn còn chống trả, hắn phát ra tiếng hát vang, tiếng kiếm búng lên truyền ra. Thiên thương thương hề duy kiếm hồn, phách bất phục hề linh sở quy, tâm mang mang hề hà sở vi. Thần linh linh hề thị ra hương. Dương Kỳ, lần này ngươi đúng là lợi hại, lại có thể dẫn ta vào giò. Nhưng ngươi còn chưa thử qua một chiêu kiếm đạo cuối cùng của ta, tồn tại vĩ đại kia cũng chưa thử qua. Giọng của chúa tể kiếm đạo rất bình tĩnh, hắn nói tiếp. Một chiêu cuối cùng, gọi là gia hương. Chúng ta đều về nhà thôi, nơi này không phải chỗ của chúng ta, cũng không phải quê hương của chúng ta, dẫn ngươi về nhà. Ôm. Cuối cùng, một chiêu cuối cùng chúa tể kiếm đạo chân chính thi triển ra một đòn ngọc đá cùng vỡ. Mặc kệ hắn có giết được Dương Kỳ hay không, chính hắn sẽ phải chết, nhưng đối với hắn, là về tới quê nhà. Thi triển ra một chiêu, không có kiếm khí sắc bén, cũng không có thần uy hùng hồn, càng không có võ đạo cực mạnh. Chỉ có một loại ý nghĩ về nhà. Lãng tử suy sụp thật lâu, cuối cùng nổi lòng muốn về nhà, phải về tới quê nhà của mình. Loại kiếm đạo này mới là kiếm đạo chân chính của chúa tể kiếm đạo. Chúa tể kiếm đạo là lãng tử lang bạt. Hắn du đãng ở bên ngoài, không có chỗ gửi gắm tâm linh. Nhưng lúc này hắn muốn về nhà, không ai ngăn cản được hắn. Một chiêu kiếm đạo này chính là gia hương. Trong nháy mắt này, Dương Kỳ cảm giác được mình cũng như bị chúa tể kiếm đạo dẫn vào quê nhà của hắn. Chính là nơi về vĩnh hằng. Chết đi. Biến mất trên thế giới ai. Hoàn toàn không còn. Hóa thành tro bụi, tra tấn vĩnh hằng đang đợi hắn. Dấu vết tồn tại cuối cùng trên thế giới này cũng biến mất. Ai là quê nhà? Đâu là quê nhà? Hồn phách không nhà trong trời đất. Khắp nơi là quê nhà, nơi an lòng là quê nhà. Vào lúc này, linh hồn tư duy của Dương Kỳ như rơi vào trạng thái buồn ngủ. Hắn dường như sắp hôn mê, hoàn toàn diệt vong. Trong khoảng khắc cuối cùng, tâm linh hắn bỗng lóe lên. Ta chính là quê nhà của ngươi. Ầm, tiếng nổ lớn truyền ra từ thần kiếm, ý niệm của Dương Kỳ chỉ trong khoảng khắc như cũng rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hắn cảm giác được đã biến mất, không biết gì cả. Hắn đã chết, hay là hôn mê? Không ai biết được. Nhưng mà, hắn biết mình bị một lần đả kích chưa từng có, bởi vì hắn chưa từng hôn mê. Tu vi của chúa tể kiếm đạo thật là quá mạnh. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong chương 1516. Đại kiếp nạn sinh tử. Lần này là đại kiếp nạn sinh tử của Dương Kỳ. Tu vi Dương Kỳ chống lại chúa tể kiếm đạo là tự rước lấy nhục. Cho dù là bây giờ thăng cấp tới 80 tỷ khắc độ tinh thần cũng không làm được chuyện gì. Nhưng dưới đủ loại cơ duyên, hắn lại thành công. Nhưng trong khoảng khắc cuối cùng, chúa tể kiếm đạo thi triển ra đạo tuyệt sát, ra hương. Một kiếm này muốn kéo hai người vào trong quê hương vĩnh hằng vô biên, cuối cùng Dương Kỳ hôn mê. Hắn không biết mình chết hay sống, hay là không chết không sống. Loại cảnh giới này khiến hắn rất sợ hãi. Giống như người ta ở trong ác mộng, không thể tỉnh lại. Tâm linh hắn như bị đóng lại ở sâu trong thời không. Sâu trong thời không này, không có gì cả. Hắn dường như tỉnh táo lại, nhưng không nhìn thấy thú cô lỗ, không thấy được thiên đường viễn cổ, không thấy được gì cả. Điều này thật kỳ quái. Rốt cuộc là thế nào? Sâu trong lòng hắn buồn bực, không nhìn thấy thân thể của mình. Dường như mọi thứ đều biến mất. Chỉ có tư duy viên mãn dao động. Thân thể biến mất,

thậm chí hắn có thể dùng vận mệnh quốc gia mạnh mẽ áp chế chúa tể kiếm đạo, khiến hắn hoàn toàn mất đi tư duy của mình, biến thành con rối. Trên đường đi mà tham các pháp bảo khác, đó là khỉ đi hái bắp, cuối cùng không lấy được gì. Bụp! Cuối cùng, Dương Kỳ đáp xuống trước thần diện giống như lò đan. Trường kiếm trong tay chỉ ra. Cửa thần điện lò đan mở rộng. Rất nhiều bắn trả đều do chúa tể kiếm đạo gánh chịu. Cửa lớn vừa mở, Dương Kỳ bước vào, liền thấy được trên mặt đất trải một lớp cát vàng, giống như đi vào sa mạc. Đây là cái gì? Dương Kỳ biết cát vàng trong này tuyệt đối không tầm thường, không khỏi cúi người nắm một nhúm cát vàng, dùng mắt chúa quan sát. Mới phát hiện cát vàng này lại là những viên đan dược. Phóng to mỗi một hạt cát vàng trong tay. Lại nhìn thấy những tầng sương mù. Đây là hằng sa niệm lực đan. Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới ghi chép xa xưa. Đan dược giống như hạt cát. Chỉ có chúa tể vô thượng mới luyện chế ra được. Là hằng sa niệm lực đan. Mỗi một viên đan dược loại này đều có thể gia tăng tinh thần lực, bồi dưỡng nguyên thần, gia tăng tiềm lực của người dùng. Nhưng mà chúa tể thượng cổ luyện xong. Nghĩ tới nếu truyền ra ngoài. Sợ rằng thần giới xuất hiện vô số thần linh mạnh mẽ. Không dễ kiềm chế. Vì thế niêm phong cất đi. Nhưng vẫn có một chút truyền ra ngoài. Còn bây giờ, dược liệu để luyện chế hằng sa niệm lực đan trong thần giới đều đã tuyệt chủng. Thứ tốt. Có thiệt nhiều hằng sa niệm lực đan. Nếu chuyển vào trong đế quốc của ta, khiến cho tố chất thân thể tinh thần các thần dân đế quốc tăng mạnh mấy căng, số mệnh tăng lên 3 phần cũng không thành vấn đề. Dương Kỳ không thể tưởng được, mình tùy tiện tìm một phòng đan của chúa tể đã có được thu hoạch cao như thế. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit phong chương 1517. Thu được đan dược. Thiệt nhiều hằng sa niệm lực đan, đây là thứ tốt gia tăng số mệnh quốc gia. Cuối cùng Dương Kỳ lấy được số bảo tàng đầu tiên. Hắn há to mồm, ầm, biến hóa thành thôn thiên vương. Mạnh mẽ cắn nuốt hằng sa niệm lực đan ở nơi này. Cát vàng bên trong đại điện chất thành đống cao như những cồn cát. Có tới bao nhiêu đan dược? Có thể bổ sung bao nhiêu cho toàn bộ đế quốc? Khoảnh khắc Dương Kỳ cắn nuốt đan dược này, trong thân thể ngưng tụ một cách truyền tống trận, liền cảm giác được vận mệnh quốc gia thẩm thấu ra từ trong truyền tống trận. Trước kia tu vi của hắn không có khả năng thành lập truyền tống trận ở bên trong thiên đường viễn cổ, nhưng tu vi hiện giờ tăng lên rất nhiều, từ 60 tỷ lên tới 80 tỷ. Đừng nhìn 20 tỷ này, đó là một bước bay vọt. Càng về sau, dù là tăng lên một chút cũng là chuyện rất khó khăn. 60 tỷ và 70 tỷ là khác trên trời dưới đất, 70 tỷ và 80 tỷ càng xa trời xa đất. Đương nhiên, 100 tỷ và 80 tỷ càng không thể so sánh. Cho nên Dương Kỳ căn bản không thể đối phó chúa tể kiếm đạo. Trước đó hắn dùng ý niệm của ngạo trung ương mượn đao giết người, khiến cho chúa tể kiếm đạo sụp đổ. Lại thi triển đại sát khí thú cô lỗ đi ra để trấn áp. Cuối cùng lại mượn lực lượng thiên đường viễn cổ, mới may mắn thủ thắng. Nếu ở bên ngoài, hắn đã sớm sụp đổ tan vỡ, không ra hình người. Nhưng bây giờ, hắn lại không sợ kẻ nào. Chúa tể kiếm đạo ở ngay trong tay mình, cầm thần kiếm trong tay. Ai trong thiên hạ này có thể ngăn cản được? Tuy rằng chúa tể kiếm đạo lúc nào cũng quấy phá, không phục trấn áp, nhưng theo hắn tìm được càng nhiều bảo tàng, vận mệnh quốc gia càng tăng lên, chúa tể kiếm đạo sẽ không còn cơ hội gì nữa. Quả nhiên, hằng sa niệm lực đan vừa tiến vào truyền tống trận, sâu trong kết giới vĩnh hằng, truyền tống trận khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Bích Lạc, Dương Tố Tố, đông đảo huyên đệ đang đợi bên cạnh, liền thấy được dòng cát vàng rơi xuống từ bầu trời. hơi thở đan dược dày đặc tràn ngập khắp kết giới. Thứ tốt, đan dược của chúa tể thượng cổ, chúng ta mau phân phát xuống. Dương Tố Tố nói. Để ta dùng thử xem. Mục Dương Nhân đi lên, nắm một túm bỏ vào miệng nhấm nuốt như đường cát. Nhất thời cả người như phun ra lửa. Mỗi một lỗ chân lông như phun ra lửa. Ngọn lửa này thiêu đốt cuồn cuộn. Như sồng như nước. Khoảng khắc thiêu đốt cả hư không. Bản chất sinh mệnh của hắn như đang xảy ra biến hóa. Khắc độ tinh thần gia tăng mấy trăm triệu trong khoảng khắc. Đan dược tốt quả nhiên là thần đan của chúa tể thượng cổ. Không giống với chủ thần bình thường luyện chế. Các huyên đệ, lấy ăn đi. Mục Dương Nhân cười ha hà. Số mệnh đế quốc chúng ta sẽ có một bước nhảy vọt thật lớn. Thánh vương chấp chính quan. Bích Lạc hét lớn một tiếng, vù vù vù. Vô số thánh vương chấp chính quan bay đến. Các ngươi thu lấy đan dược này. Dùng làm phần thưởng phân phát xuống. Xây dựng cơ chế thưởng mới. Để cho nhân tài bên ngoài tới gia nhập. Đồng thời thưởng cho người lôi kéo được nhân tài. Ai lôi kéo được càng nhiều nhân tài cho đế quốc cho chúng ta, sẽ càng thưởng cho nhiều hơn. Có một chút phần thưởng có thể bắt đầu thực hiện. Rõ, đông đảo thánh vương chấp chính quan bắt đầu hoạt động. Mỗi một chấp chính quan cầm lấy đan dược cát vàng. Nhất thời vận động lớn lại bắt đầu. Vô số đan dược được dùng làm phần thưởng phân phát xuống. Đây là thần đan do chúa tể luyện chế. Mặt hàng từ thiên đường viễn cổ. Dù là vô địch môn an hiểu luyện đan nhất cũng không có khả năng luyện chế ra được đan dược độ tinh khiết cao tràn ngập linh lực như vậy. Vô số đan dược cát vàng phân tán xuống. Có thánh vương chấp chính quan hỗ trợ. Cam đoan tất cả đan dược không có tình huống bị nuốt riêng. Mỗi người đều lấy được ban cho công bằng nhất. Đồng thời vì ban cho đông đảo nhân tài. Ra ngoài lôi kéo nhân tài các tộc. Ví dụ một ít cao tầng trong Linh Lung. Vốn đã giao du rộng lớn. Có liên hệ với các chủng tộc. Có động lực ban thưởng dù dỗ. Bọn họ cũng bắt đầu hành động. Có một số người vốn công lao rất lớn. Lấy được đan dược. Trực tiếp nuốt xuống. Tu vi của bọn họ liền nhanh chóng tăng lên. Quan trọng hơn, dù là chuẩn thần cũng có thể dùng được loại đan dược này. Chí cao thần cũng có thể dùng hoàn toàn đảo điên thường thức đan dược thông thường. Chuẩn thần sử dụng, có thể biến hóa thành thần chân chính. Hơn nữa thể chất tăng mạnh, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Bản chất sinh mệnh hoàn toàn khác. Còn chí cao thần sử dụng, khắc độ tinh thần tăng mạnh. Đây là dược hiệu của một hạt cát vàng. Nếu dùng nhiều, hiệu quả lại càng siêu quần. Vài giờ sau, vận mệnh toàn bộ đế quốc bắt đầu bốc lửa. Đông đảo nhân tài thăng cấp, tài nguyên to lớn đánh sâu vào. Số mệnh đế quốc không thể không tăng vùn vụt. Thậm chí đột ngột tăng mạnh cũng không thể hình dung được. Ô ô ô! Dương Kỳ cũng thấy được số mệnh đế quốc của mình tăng vọt. Nhồi kết giới vĩnh hằng thành hình cầu. Quả cầu tròn đang mở rộng. Tinh bích hệ kết giới vĩnh hằng lại bắt đầu xảy ra biến đổi. Lợi hại, lợi hại. Mấy giờ ngắn ngủi, số mệnh đế quốc của ta lại tăng trưởng nhiều như thế. Lực lượng đan dược quả nhiên lợi hại. Trong lòng Dương Kỳ vui mừng quá đỗi. Lúc này. Cồn cát trồng chất nơi đây đã bị dọn sạch. Nhưng trước mắt còn nhiều đan dược hơn. Không phải chỉ có hàng xa niệm lực đan. Mà là một loại khác. Đan dược này, mỗi hạt to như đậu xanh chứa trong đỉnh lớn, cất giữ như lương thực. Dương Kỳ chưa từng thấy chứa đựng đan dược giống như lương thực thế này. Dương Kỳ cầm lấy một hạt đan dược như đậu xanh này. Phát hiện cũng là một loại thần đan thái cổ kỳ lạ. Tên là Ngọc Bích Âm Dương Hóa Trứng Đan. Loại đan dược này cũng được sử dụng quy mô lớn. Đan dược có thể gia tăng năng lực thực tế của đế quốc. Không phải là loại đan nghịch thiên ít thấy. Chỉ có cao thủ mới dùng được. cái này lại vừa ý Dương Kỳ. Hiện giờ hắn không cần đan dược nhị thiên gia tăng tu vi của mình, chỉ cần gia tăng số mệnh đế quốc là được. Số mệnh đế quốc gia tăng, tu vi huyên đệ của hắn cũng sẽ gia tăng. Phương pháp gia tăng số mệnh đế quốc rất đơn giản. Đầu tiên là thiệt nhiều đan dược bị tiêu hóa. Tố chất chỉnh thể nhân dân đế quốc tăng lên. Số mệnh tự nhiên sẽ tăng vọt chấm phẩy. Thứ hai là nhân số đế quốc tăng nhiều. Cộng thêm trên dưới một lòng chấm phẩy. Thứ ba là lấy được các loại tài nguyên. Chinh phục các quốc gia. Ngọc bích âm dương hóa chứng đan này gia tăng thể chất. Khiến cho thể trạng của thần khỏe mạnh. Có thể không chết trong các loại kiếp số. Thông thường thần vượt qua kiếp số rất nguy hiểm. Mà dùng xong loại đan dược này. Thể trạng khỏe mạnh đến mức dù là không qua được kiếp số cũng không sao cả. Bị hư không thần lôi đánh cho nát bét vẫn nhảy nhót như thường. Dương Kỳ lại hút một cái. Không đụng tới những cái đỉnh lớn này. Hút tất cả đan dược vào trong miệng. Thông qua truyền tống trận phân tán xuống. Lúc này, hắn lại thi triển tuyệt chiêu thời gian trong kết giới vĩnh hằng bắt đầu tăng tốc. Thời gian nhanh chóng trôi đi, đế quốc phát triển càng thêm nhanh, người đế quốc ban đầu sinh ra đứa nhỏ nhanh hơn. Đế quốc thông thường mà tăng tốc thời gian như vậy là muốn chết, bởi vì tài nguyên không theo kịp. Đế quốc khổng lồ như thế. Mỗi ngày đều tiêu hao tài nguyên vô tận. Mà tài nguyên không thể tự nhiên sinh ra. Chỉ có thể thu lấy từ thần giới. Nếu một ngày tương đương với 10 năm. Vậy thì thu lấy vật tư một ngày từ thần giới. Phát triển 10 năm đế quốc là không thể nào đủ. Đến lúc đó mọi người trong đế quốc đều chết đói. Chẳng những không có phát triển lớn, thậm chí số mệnh còn giảm xuống. Nhưng bây giờ Dương Kỳ không có băn khoăn về mặt này. Bởi vì khoảnh khắc tiểu thần giới thành công. Vô số tài nguyên linh bảo tiên thiên đã có thể để cho đế quốc phát triển như vậy mấy trăm năm. Huống chi, hiện giờ tài nguyên thiên đường viễn cổ không ngừng vận chuyển vào. Đầu tiên, một cái đế quốc muốn đóng cửa tự phát triển. Thứ nhất là khoáng thạch. Điều này Dương Kỳ không quan tâm chấm phẩy. Thứ hai là đan dược chấm phẩy. Thứ ba là pháp bảo chấm phẩy. Thứ tư chính là các loại tài nguyên kinh nghiệm thực chiến. Những điều trên cơ bản có thể giải quyết. Cho nên hiện giờ Dương Kỳ điều chỉnh thời gian, khiến cho đế quốc tăng tốc phát triển. Vài ngày đã tương đương mấy chục năm. Phát triển mấy chục năm. Số mệnh khẳng định so sánh với vương triều vô địch. Cho dù kém hơn, cũng không kém quá xa. Đương nhiên thúc đẩy tăng tốc thời gian ở một cái đại đế quốc khổng lồ như vậy cần số thần thạch không thể phỏng đoán. Nếu không có thiên đường viễn cổ chống đỡ, Dương Kỳ cũng không có khả năng làm được. Cho nên kinh nghiệm thành công của hắn không thể nào bị người ta phục chế. Đan dược giống đậu xanh đã dọn sạch, Dương Kỳ lại tìm kiếm trong này, nơi này có rất nhiều chỗ chứa đựng đan dược. Dương Kỳ lại thấy được rất nhiều kim đan. Lần này tên là kim đạn ngộ đạo gì đó. Dùng một viên có thể tính tỏa ngộ đạo. Vừa bổ sung thân thể. Có thể tìm hiểu được rất nhiều huyền ảo thiên đạo. Bởi vì khi luyện chế kim đan ngộ đạo này, đại năng vô thượng đã dung nhập mảnh vỡ thiên đạo. Kim đan này cũng được cất giữ như hạt lúa, chứa trong rất nhiều túi. Một túi là mấy chục ngàn hạt, cất sâu trong kho hàng có hàng ngàn hàng vạn. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nhỏ, so sánh với tài nguyên trong toàn bộ thiên đường viễn cổ, không đáng kể gì. Theo hắn không ngừng bước đi trong nhà kho đan dược. Vô số đan dược chuyển tới đế quốc. Đế quốc phát triển to lớn, dẫn tới biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vô số mệnh hợp thành rồng rắn tránh bá. Toàn bộ đi qua truyền tống trận dung nhập vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó số mệnh lại khiến Thánh Vương chấp chính quan sinh ra phân chia quy mô lớn. Đột nhiên, Dương Kỳ dọn hết một kho hàng đan dược, số lượng Thánh Vương chấp chính quan đã lên tới 100 triệu.

Nếu Dương Kỳ không lính ngộ thì cho chúng ăn bao nhiêu đan dược cũng chẳng có tác dụng. Điều này cũng giống như ở trong quan trường. Bất kể ngươi cố gắng thế nào, nếu cấp trên không đề bạt ngươi thì ngươi chỉ là một đồ bỏ đi. Nhưng nếu được cấp trên đề bạt, cho dù ngươi chẳng có tài cán gì thì cũng sẽ có được lợi nhuận và quyền uy. Điều này không liên quan đến sự cố gắng của bản thân. Những đan dược này bay xuống, đám người Bích Lạc trong kết giới Vĩnh Hằng đều vui mừng quá đỗi. Mỗi người đều có được đan dược, lập tức bắt đầu luyện hóa. Chỉ chốc lát sau họ đã kết hợp số mệnh, sinh ra mức độ lột xác khác nhau. Đầu tiên là Bích Lạc sinh ra biến đổi, nàng có liên quan với cô lỗ thú, thể chất đặc biệt. Tu vi của cô lỗ thú có thể ảnh hưởng đến tu vi của nàng. Sau khi nàng nuốt đan dược, tinh thần khắc độ lập tức tăng vọt. Chớp mắt đã lên đến cảnh giới vài chục ức. Quả thực là thế như trẻ tre. Hơn nữa, vậy thôi vẫn chưa đủ, nàng lại ăn thêm một viên đan dược vào. Liên tiếp phục dụng 7 viên đan dược như vậy. Rốt cuộc một tiếng nổ như sấm sét vang lên. Tinh thần khắc độ sinh ra thăng hoa. Tấn chức đến mức độ 100 ức. Nàng trở thành chủ thần, đạt tới cảnh giới mà vô số cao thủ tha thiết ước mơ. Tinh thần khắc độ đạt tới 100 ức thì mới là chủ nhân chân chính của thần giới. Nhân vật cường hoành dưới trướng của chúa tể thượng cổ. Chư hầu một phương. Hiện giờ nàng lại đạt tới một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa, khí chất của nàng cũng chuyển hóa thành công chính bình thản như người trong nho môn. Khí chất này liên kết chặt chẽ với vận mệnh của vương triều đế quốc, khiến cho nàng càng nắm rõ hơn về sự biến hóa số mệnh của đế quốc. Đặc tính của nho môn vốn là trợ giúp cho đế quốc. Nếu luận về đạo trị quốc đệ nhất trong thiên hạ thì phải nói đến nho môn, đương nhiên là trừ thánh vương chấp chính quan ra. Tuy nhiên thánh vương chấp chính quan cũng tham khảo rất nhiều tư duy của nho môn. Giờ phút này, những huynh đệ đi theo Dương Kỳ như Dương Nhân, Đại Sư Huynh, Phạm Thần, Dương Mạc, Ngạo Thế, Dương Như Ý, Dương Ký Ức, Dương Thiên Tôn đều phục dụng đan dược. Những viên đan dược này quý giá hơn vô địch kim đan rất nhiều. Nếu Tam Đại Vương Triều mà nhìn thấy thì đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bởi vì đây là đan dược có thể giúp người ta tấn chức chủ thần. Nhưng hiện giờ, những huynh đệ này lại ăn liên tục nhưng đang ăn kẹo, không hề coi những bảo vật này là bảo vật. Bởi vì ở đây có rất nhiều đan dược, ước chừng mấy vạn viên. Điều này tương đương với việc chúa tể thượng cổ luyện chế hết tinh hoa của nho môn thành đan dược. Nuốt hết chỗ đan dược này thì cũng ngang với kế thừa toàn bộ nho môn. Thế lực của nho môn ở thượng cổ lớn đến thế nào? Thẩm thấu vào mỗi ngõ ngách trên thần giới, thậm chí ngay cả ở thế tục cũng có truyền thừa của họ. Hiện giờ ở thần giới có một số người cho rằng nho môn thượng cổ mới là chính đạo thực sự. Tỉ như ở trong thế tục, chính thống chính là học viện, mà học viện cũng là kết quả của nho môn. Những huynh đệ này, mỗi người đều phục dụng 7-8 viên thần đan, lực lượng trong cơ thể hội tụ lại làm một. Có người còn xuất hiện vô số hào quang màu vàng trên đầu. Có người thì bạch khí cuồn cuộn. Mà nhiều nhất vẫn là vô số chữ viết do nguyên khí biến thành kia. Hợp thành từng thiên đạo đức văn thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương. Ầm ầm. Dương Mạc cũng tấn thăng. Hắn là nhân vật đặc biệt. Người đạt được 1/3 truyền thừa của chư thần ấm ký. Thân mình cũng có số mệnh rất lớn. Cho nên tư chất tốt hơn người khác rất nhiều. Trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới chủ thần thượng cổ. Ngay sau đó, Đại sư Huyên cũng tấn thăng. Mấy vị Huyên đệ Phạm Thần, Dương Ký Ức, Dương Thiên Tôn của Dương Kỳ cũng đều tấn thăng đến cảnh giới chủ thần. Số mệnh lại bùng nổ một lần nữa. Mỗi người đều là 100 ức tinh thần khắc độ. Lợi hại, lợi hại, điều này còn nằm ngoài dự đoán của ta. Thấy những điều này, Dương Kỳ trong Viễn Cổ Thiên Đường cũng vui mừng không thôi. Từ thế tục tiên giới phi thăng lên đã là lợi hại rồi. Ta tưởng rằng họ sẽ dừng ở cảnh giới hơn 90 ức tinh thần khắc độ. Nhưng không ngờ lại trực tiếp tấn thăng như vậy. Vượt qua chướng ngại khó nhất. Đây đương nhiên là công dụng của đan dược luyện chế từ tinh hoa của nho môn thượng cổ. Nếu không, bất cứ một loại đan dược nào trên thần giới cũng sẽ không có năng lực mạnh mẽ như vậy. Tiếp đó, đám người Bích Lạc lại để con số tinh anh đạt tới mấy chục ức tinh thần khắc độ trong đế quốc cũng phục dụng đan dược. Ý đồ tạo ra một lượng lớn chủ thần nữa. Đáng tiếc là lại không thể. Ước chừng có vài chục cao thủ đều dừng lại ở cảnh giới hơn 90 ức tinh thần khắc độ. Bất kể thế nào cũng không thể tấn thăng. Bởi vì họ cũng không phải người phi thăng. Đột nhiên ngay lúc đó, Dương Kỳ liền hiểu ra. Người phi thăng không thuộc về thần giới. Tự thân bọn họ đã không phải chịu quy tắc áp bách của thần giới. Lúc đến cảnh giới cuối cùng sẽ có rất ít trở ngại. Cho nên người phi thăng chỉ cần vượt qua khoảng thời gian khó khăn đầu tiên thì sẽ phát triển rất nhanh chóng. Trở thành đại nhân vật. Khi tài nguyên sung túc, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Dương Kỳ đột nhiên phát hiện một điều. Người phi thăng mới là thứ tài phú lớn nhất. Huyên đệ của ta đều tấn thăng bởi vì họ đều phi thăng đến đây. Hay lắm. Nhất định ta phải đả thông cánh cửa. Đạt được tất cả mọi thứ trong thông thần cổ lộ. Giải cứu tất cả huyên đệ ra. Đây mới là món tài phú lớn nhất. Nếu không, có được tài nguyên của Viễn Cổ Thiên Đường cũng chẳng thể chuyển hóa thành sức chiến đấu và số mệnh. Vậy cũng coi như vô dụng. Hiện giờ tài nguyên của ta đã dư thừa. Thừa thãi cũng là một điều tai hại. Thứ ta cần là nhân tài. Cần rất nhiều nhân tài. Dương Kỳ chưa từng cần nhân tài một cách bức thiết như vậy. Lập tức, sau khi hắn vận chuyển xong những đan dược nho môn này thì cũng không tiếp tục thu thập đan dược nữa. Cũng không cảm ứng pháp bảo và đại trận. Mà đi tìm cánh cửa thông với thế tục. Hắn có thể khẳng định lối ra của thông thần cổ lộ ngay tại thượng đế cấm khu Viễn Cổ Thiên Đường này. Bởi vì đại mộ chảy xuống thế tục từ chính nơi này. Thần minh trong đại mộ bị chúa tể vô thượng trấn áp. Ở trong Viễn Cổ Thiên Đường mấy trăm ước năm rồi mới lưu lạc xuống dưới. Cho nên cánh cửa này khẳng định có khí tức dẫn tới thế tục. Đúng cứ như vậy, ta cảm ứng khí tức của đại mộ trong Viễn Cổ Thiên Đường. Một khi tìm được đại mộ ở đâu thì dù không tìm được lối đi, ta cũng có thể nghĩ ra đủ cách để mở một con đường đến thế tục. Đón các huyên để lên đây. Đó mới là khoản tài phú lớn nhất. Cũng là cách để đế quốc bành trướng nhanh nhất. Hiện giờ ta cần người. Người có tư chất tốt. Tiêu hao lượng tài nguyên thừa thãi. Từ đó chuyển thành số mệnh và ngưng tụ lực. Trong lòng Dương Kỳ tính toán các loại khả năng thân thể phi hành, lập tức tìm kiếm ở sâu trong Viễn Cổ Thiên Đường. Hắn kiệt lực vận chuyển đại mộ tinh hoa trong cơ thể mình. Dường như chính hắn hóa thân thành một tòa đại mộ. Trôi nổi bên trong Viễn Cổ Thiên Đường. Giống như cảm nhận mảnh vỡ của hiền giả Chi Ngọc vậy. Dương Kỳ, ngươi muốn tìm kiếm cánh cửa nối liền thế tục và thần giới sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này kiếm đạo Chi Chủ lại đi ra châm chọc. Dương Kỳ thản nhiên nói. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Hắn như một âm hồn du đãng. Đôi khi phát hiện pháp bảo cường đại thì cũng lập tức hấp thu. Truyền tống đến đế quốc làm binh khí cho các huyên đệ của mình. Bên trong Viễn Cổ Thiên Đường, mỗi món bảo bối đều có uy lực kinh thiên động địa, không thể coi thường. Sức chiến đấu của những huyên đệ kia được tăng cường, khiến cho số mệnh cũng theo đó mà tăng thêm. Trong thương khố có rất nhiều pháp bảo, nếu như phân phối hợp lý thì cũng có thể tăng thêm không ít số mệnh cho đế quốc. Tuy nhiên điều này cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Dương Kỳ đã chướng mắt một chút số mệnh như vậy. Dù sao hiện giờ Viễn Cổ Thiên Đường đã trở thành kho hàng của hắn. Trừ hắn ra thì không có bất cứ ai có thể tiến vào. Vậy nên chuyển hay không chuyển cũng chẳng khác gì nhau. Chờ hắn tới cảnh giới nửa bước vô thì sẽ có thể luyện hóa cả Viễn Cổ Thiên Đường trở nên giống với kết giới vĩnh hằng. Thượng đế cấm khu cũng đều dung hợp vào trong kết giới vĩnh hằng. Hử! Trong nỗ lực tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng bắt được một chút khí tức của đại mộ. Hắn vội vàng đi tới, chỉ chốc lát sau trước mắt đã xuất hiện những hòn đảo và hải dương vô tận. Hải dương! Trước mắt là một hải dương xanh biếc. Những cơn sóng không ngừng vỗ lên bờ. Phát ra những tiếng ầm ầm. Lại dường như là vô số thánh ca đang cầu nguyện. Đây không phải nước biển, là thứ gì vậy? Dương Kỳ nhìn hải dương mênh mông này. Lại nhìn xuống sâu trong nước. Ở đó không tồn tại bất cứ sinh vật nào. Nước biển này cũng không phải nước biển thật sự. Mỗi giọt đều trầm trọng vạn phần. Bao hàm tín niệm và ý chí của vô số người. Dương Kỳ vươn tay chộp lại, một giọt nước biển phân tách ra, rơi vào trong tay hắn, sau đó nhanh chóng phô điểm ra. Dương Kỳ liền thấy được thời đại thượng cổ. Toàn bộ thần giới. Vô số nhân yêu của các chủng tộc. Thậm chí còn có cả ma đầu bị tỉnh hóa. Tất cả đều cầu nguyện Chúa Tể. Một giọt nước này mang theo tín ngưỡng của vô số người. Rốt cuộc Dương Kỳ đã biết đây là gì. Đây chính là tín ngưỡng chi hải mở ngoặt tròn biển tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực đối với Chúa Tể vô thượng ngưng tụ thành hải dương. Tụ tập lại một chỗ. Sau đó biến thành một tràng cảnh vĩ đại như vậy. Tín ngưỡng lực khác với số mệnh. Tín ngưỡng lực chính là một thứ vô cùng thuần túy. Lực lượng rất lớn. Nhưng nếu dính lấy nó thì phải chịu nhân quả của chúng sinh. Mà nhận số mệnh của chúng sinh thì lại khác, không hề liên quan đến chút nhân quả nào. Bản chất của số mệnh chính là hỗ trợ lẫn nhau. Một quân vương cố gắng trị quốc. Quốc gia ổn định. Nhân dân an cư lạc nghiệp. Vậy số mệnh của nhân dân sẽ mở rộng. Tặng lại cho quân vương. Nếu quân vương mà tàn bạo thì nhân dân sẽ chẳng có chút số mệnh nào. Đó là một hệ thống tuần hoàn cống hiến lẫn nhau, phù hợp với thiên đạo. Mà tín ngưỡng lực thì lại khác hoàn toàn. Người mà ngươi tín ngưỡng có tàn bạo. Có muốn cướp đoạt hết thảy của ngươi thì ngươi vẫn phải toàn tâm toàn ý mà kính dâng ra. Đây đã không phải là hệ thống tuần hoàn nữa, mà là cướp đoạt một cách trắng trợn. Nhân dân trong một quốc gia có thể phủ định quân vương của họ, nhưng một đám tín đồ thì lại không thể phủ định thần của họ. Đây là sự khác biệt về bản chất.